Cái bài pháp bữa nay là bài trích từ một cái đoạn Diệu Trụ Quang của Đức Phật, tức là cái nhìn của Đức Phật về cái thế giới mà chúng ta đang sinh sống. Đức Phật có danh hiệu là Nam Mô Thiên Bá Ứng Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vì ngài hóa ra rất nhiều thân chứ không phải chỉ có một thân Đức Phật Bổn Sư ở tại cái quả địa cầu này, mà một cái Sula Sít Tùng, tức là tiếng Việt là Thái Dương Hệ, hệ mặt trời, gồm có một mặt trời và chín đỉnh, chín hành tinh quay xung quanh và các vệ tinh như là mặt trăng nhỏ. Thì trong thế giới này, cái quan niệm của thế giới hiện giờ, người ta chỉ nhìn ra có một mình quả địa cầu là có loài người, nhưng với cái quan niệm Đức Phật là không đúng. Ở trong cái hệ mặt trời hay là solar system này, nó có bốn cái có loài người và có những cõi trời dục giới, sáu tầng trời dục giới, 18 tầng trời sắc giới. Chỉ trừ có những cõi trời vô sắc giới thì không ở trong cái solar system này. Nhưng mà tại sao Hoa Kỳ thì cũng ra, NASA thì cũng ra? Vì Đức Phật nói quả địa cầu chúng ta là bốn chất: đất, nước, gió, lửa. Thì cái loại chúng sanh chúng ta đây là cấu tạo bằng đất, nước, gió, lửa, kêu là tứ đại. Có những cái nó có đất, nó có gió là cái khí, nó có nhiệt độ nóng lạnh như là quả tinh. Quả tinh có khí không có gì? Có, nhưng mà khí của nó là không phải oxy, nó là nitro, cho nên nó có khí. Nó có đất và nó có nóng lạnh. Khi mùa hè, mùa đông nó có nhiệt độ trên lệch. Thành chúng sanh ở đó gọi là tam đại. Và có những chúng sanh chỉ có nhị đại. Cho nên con mắt chúng ta không thể nhìn thấy. Cũng như bây giờ ở đây là chư thiên đều ở xung quanh đây hết. Quỷ thần cũng ở xung quanh chúng ta, kêu là ngũ trụ đồng cư. Nhưng chúng ta con mắt không thấy, chỉ những người nào mở thần nhãn thì sẽ thấy. Tại vì tôi muốn đem cái đề tài này nói ra để đánh tan cái nhìn tà kiến của những người có trình độ học vấn ở thế kỷ thứ 21 này. Họ nói rằng đạo Phật mê tín. Họ mê tín không phải là Đức Phật mê tín, mà vì những đệ tử truyền pháp của Phật và những ông thầy làm mê tín. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy ngài Minh Tuệ, ví dụ bây giờ một vị chân tăng, một vị cao tăng, một vị thánh tăng, ngài Minh Tuệ ngài không có làm video, ngài Minh Tuệ ngài có làm YouTube của quý vị, ngài không xài iPhone, nhưng mà những người ái mộ ngài thì họ chụp cái hình của ngài để lên, ai mà nhìn được cái ngài này, cái hình này là tiền sẽ vô rất nhiều. Thì cái đó là vô tình, có để cái đó không là phỉ báng. Cho nên đó, những cái mà chương trình Phật tộc ngày xưa mà ai mà có lợi lễ Phật tộc đó, là tiền trào như nước sông Hằng, thì nó có cái phong trào Phật tộc như vậy là Phật đã bỏ ngọc rồi, thì cái phong trào bỏ ngọc đó là cũng là một cái phỉ báng Đức Phật. Cho nên tôi muốn xác định lại, khi tôi theo Đức Phật, tôi là một người có học chứ không phải là tôi không nghe. Trước bệnh tâm tôi đưa giấy tờ cho anh đi cử đi thứ tư luôn, thầy tôi đổ quốc tài năm phá ngày 26 tháng 7 năm 69, tôi xin thầy chỉ trong năm 2 tuổi đầu của đầu đôi có làm việc đấy, tôi có giấy đi dạy học, tôi lấy chuyện cử nhân 1973 tôi lên sắp chuyện nhận cử nhân. Và như vậy tôi có trình độ, cho nên tôi không có tin. Và lúc cuộc tôi đi bằng vò, tôi thấy là Đức Phật, ngài là Phật gia. Đức Phật không xác nhận có một cái đấng thượng đế tạo ra loài người. Mà Đức Phật nói, khi tôi hỏi Hòa Thượng Minh Châu, viện trưởng về Đại học Giảng Đạo, tôi hỏi Hòa Thượng Thích Tịnh, loài người từ đâu đến, Ngài nói cái gì mà có đầu thì cái đó sẽ có đuôi. Mà Ngài dùng danh từ là vô thủy vô chung, là không đầu là không đuôi. Tụi con chỉ một cái màu hư không, cái chỗ nào là bắt đầu của màu hư không, không có gì được. Rồi nên sau đó Ngài đưa tôi cái tài liệu dùng thủ quan, khi đó là tôi nghiên cứu lúc đó là năm 1973, lúc đó tôi 24 tuổi. Và trong đó Đức Phật Quán Thế Pháp Thị tám dạng tứ thiên luật, nếu mà uống ly nước này mà không trì chú thì bằng như ăn thịt chúng sanh. Như vậy 2600 năm trước không có cái hiện tiên mà Phật biết trong một bát nước lấy được xíu lên có 84,000 con di trùng. Rồi Ngài A Nan hỏi: thưa Đức Phật, chúng ta sống trên cái quả địa cầu cái hình gì? Mà bây giờ đó, sở dĩ chúng ta biết quả đất hình tròn là tại vì nó có những phi thuyền nó bay lên quỹ đạo nó chụp xuống chúng ta biết. Nhưng mà thời Phật có phi thuyền không có gì. Một Phật dùng cái con mắt Phật nhãn và nói: A Nan, ông chưa chứng quả, ông có biết, nhưng mà quả địa cầu này nó giống cái đầu người người. Cái ngọn cô thì nó hơi bự, và cái sao cô nó hơi nhỏ chút. Thì quả thật bây giờ các nhà khoa học đều xác nhận đạo Phật chỉ có chân lý đạo Phật, không cần điều chỉnh. Mà có một số tôn giáo ở thế kỷ 17, 18, 15 họ nói cái đất hình vuông, mà ai nói hình tròn để chém cho con biết chuyện đó không? Vì tôi thấy gì tôi còn muốn nêu ra để nó có sự chia rẽ giữa tôn giáo. Thì như vậy Đức Phật nói hằng hà sa số thế giới, tức là Đức Phật nói mỗi một hồng cá ở sông Hằng là một cái xô ra sức tục. Thế giới nó nhiều lắm. Rồi trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói cho cái gì Bồ Tát: thế giới chúng ta là hoa tạng thế giới. Tụi con nhìn cứ những cái mà như lơ vô sồ nó hình như hoa, mà trong một cái hoa tạng thế giới mặt trời chúng ta chỉ là một trong một tỷ cái mặt trời. Quý vị Đức Phật Thích Ca coi, bây giờ chúng con dồn một cái tiểu thế giới thôi, một cái tiểu thế giới này nó nằm trong một tỷ cái thế giới mà Đức Thích Ca đang coi kêu là ta bà thế giới. Thì ở trên này nó có một cái đó là mặt trời. Là mặt trời đó thì chúng ta từ xưa bây giờ khi mà chưa vào cái phát triển chúng ta kêu là định tinh. Nhưng bây giờ không xác nhận được định tinh đó, thật ra cái vật mặt trời nó vẫn di chuyển, nó di chuyển trong cái universal, cái hệ ngân hàng thì kể cả cái universal nó vẫn di chuyển, mà tại vì nó lớn quá chúng ta không thấy. Thì như vậy đó, mặt trời đó nó là một cái hành tinh. Đức Phật giải thích ngã ngang hơn mặt trời là cái gì, còn nếu mặt trời là một cái hành tinh đang ở trong quả tai của là kiếp hoài. Hồi xưa cái mặt trời nguyên thủy nó cũng là một cái đất, và nó trải qua thành trú ngoại diệt, và khi nó kiếp hoài thì nó đi tới cái chỗ quả tai. Thì Ngài A Nan Ngài nói như vậy, đây là một cái hoa tạng thế giới. Hoa tạng thế giới này ở trong này là một chấm, có thể nói là cái vũ trụ chúng ta chỉ là một chấm nhỏ trong một cái kinh khủng đó. Thì Đức Phật nó đủ loại chúng sanh trong này, thành đối với con mắt chư Phật là hằng hà sa số chúng sanh. Rồi con đưa bấm trở lại cái số là gì nó biết. Thì ở trong này đây mỗi một cái thế giới như vậy nó trải qua bốn giai đoạn: thành tức là thành lập, trụ là nó đủ một thời gian, rồi nó đi tới hoại và nó đi tới không. Thành trụ hoại không, từ cái giai đoạn không có gì thành lập ra cái số ma xích tục này, nó trải qua là một đại kiếp. Một đại kiếp nó lâu tới chỗ là tụi con lấy một cái tảng đá đo cái đường kính nó là một mai, rồi lựa cái người nào mà ốm nhất ở trong cái thiều này, người ốm nhất phát cho họ một cái chỗ luôn nhà 100 năm đó. Cái người đó lấy cái chỗ luôn nhà quét một cái rồi về ngủ 100 năm, quét cái quét chừng nào cuộn cá là không còn, đó là một kiếp. Nó lâu không? Đó là một kiếp chưa có thành lập. Từ không mà đến có là, thì ngài A Nan hỏi thế giới này thành lập thì đâu phải nói là từ những cái thế giới ngoại kêu là bụi vũ trụ. Những cái bụi vũ trụ đó nó bay lơ lửng trong không gian, nó đủ duyên nó hội tụ lại bắt đầu nó thành. Và từ cái thời gian có những hạt bụi là những cái kêu vẩn thành, những cái thế giới nó ngoại mà nó đi lung tung mà nó cũng lập lại là cái thời gian đó là một kiếp. Và một kiếp nó kêu là bàn thạch kiếp, lấy một cái viên đá đường kính là một dặm, 100 năm cho một cái người để đi nổi lông gà quét nhẹ một cái rồi về nghỉ. Một quét thì nào cột đá không còn cái gì nữa là một kiếp dài không có gì. Vậy mà có những chúng sanh mà phạm tội với cha với mẹ đọa vào trong địa ngục một kiếp, kinh khủng lắm. Bây giờ trở lại ngài đang hỏi thành như vậy rồi, hỏi làm sao trụ, là sao mà nói hiện giờ thế đó chúng ta đang ở kiếp trụ. Kiếp trụ thì bây giờ theo khoa học nói là tính theo cái tuổi thọ đó, từ khi cái thái dương hệ chúng ta thành lập là đã được 4.5 tỷ. 4.5 tỷ thì Đức Phật có giải thích và cái tiểu kiếp trong một đại kiếp đó, là nó có 4 trung kiếp. Mà một trung kiếp đó là 16.500.000 năm. Thế đó chúng ta đang ở cái kiếp trụ sắp sửa vào kiếp ngoại, tức là thành rồi chứ trụ rồi. Thì theo như đó, nhà khoa học đó từ đây tức là 4.5 tỷ năm nữa rồi cái solar này nó hết để cái mặt trời. Thì quý vị biết mặt trời đó thì trong kinh đó, khi là trong kinh ra thì Đức Phật mới nói là ngày nay kiếp ngoại thế nào, mình nói là quả tai xuất hiện trước. Quả tai này không phải là những cái cảnh quả mà nhớ ở California đâu, đó là trái rồi mà không. Cái quả tai đó ngày anh đang hỏi thiên về kiếp ngoại là sao mà cái thế giới mà đi cầu nó ngoại được, thì Phật nói bây giờ có một mặt trời. Nhưng mà tới kiếp ngoại đó thì nó xuất hiện thêm mặt trời thứ hai. Thì đó mặt trời thứ hai gì đâu, thực hợp nói hiện giờ cái gần nhất đó, cái gần nhất đó là thủy tinh. Đây, thủy tinh là cái gần nhất ở cái mặt trời. Cái thủy tinh này á, nó rất gần, nó quay xung quanh một cái quỹ đạo xung quanh mặt trời nó có 88 ngày. Mà vì nó rất gần mặt trời cho nên nó nhận được cái nhiệt lượng rất nhiều. Cái nhiệt độ trên cái bề mặt của quả địa cầu chúng ta bây giờ nhiệt độ trung bình khoảng 26-30 độ C, 26 độ, 25 độ. Nhưng mà ở đó là nó là 500-600 độ. Thì bây giờ là người không sống ở đó, nhưng mà ở đó trong kinh Phật đó là một cái địa ngục kêu là quả ngục. Rồi vị thần rồi chúng sanh mà đọa vào đó là quả ngục. Mà khi cái ngoại đến đó là Phật nói mặt đời tự động nó nở ra. Họ nói tôi không hiểu mặt đời, khi mà năm 1973 tôi nghiên cứu trong cái kinh của Phật nói khi kiếp ngoại mặt đời nó nở lên hai nền. Bây giờ mình hiểu giờ ra xa đi chứng minh nguyên cái mặt đời nó thực sự nó là một cái lò phản ứng hạt nhân khổng lồ nhiệt lượng, đúng không vậy? Là khi mà mặt trời nó sắp sửa mà nó đi tới cái lúc chết là nó bùng nổ nè, nó bùng lửa ra và nó đốt cháy, nó đốt, nó thiêu đốt. Hiện giờ nó chưa có đốt thành chỉ tinh, nhưng mà tới lúc đó nó bùng ra, nó đốt thành chỉ tinh. Thì trong kinh Phật nói lúc đó thành chỉ tinh sẽ trở thành là mặt trời thứ hai, đúng chưa? Mặt trời thứ hai thì kế nó là thành kim tinh, nó đốt một thời gian nữa thì bắt đầu xong rồi đi cạn hết. Rồi mặt trời nó phình tiếp nữa, nó đốt luôn thành kim tinh. Thành kim tinh là cái thành gần cái gì, rồi nó đốt cái đó là bắt đầu cái đó chúng ta nước bay hết. Thì những chúng sanh sống được qua địa cầu thì đi về đâu, nhà ai nói đi về đâu? Còn nói người có phước thì lên mỗi đời, người không phước thì cái qua địa cầu thì trở thành là quả ngục. Thì lên một cách nào thì Phật nói cái hành tinh đó chúng ta có 4 cái mà Phật kêu là 4 cái đất đá. Ở trong cái thái dương hệ này có 4 quan của hành tinh mà kêu là đất đá. Thủy tinh là đất đá, kim tinh là đất đá, trái đất là đất đá, dầu hỏa tinh là đất đá. Nhưng mà từ cái thằng học tin nó lên là khí, nó không phải là cái tá tụi con có hiểu thì nó hiểu. Cho nên bốn cái chép đó là nó có là người ở thì bây giờ người ta có đi thiền lên trên quả tinh. Quả tinh bây giờ nhiệt độ của mình nó là bằng với nhiệt độ bắc cực nó là không, vì nó ở xa hơn. Nhưng mà khi mà mặt trời ở thế kiếp ngoại đó thì kim tinh trái thành mặt trời thứ hai, thủy tinh trái thành mặt trời thứ ba, và quả địa cầu chúng ta lúc đó là đổ thành ra là nóng 5-6 độ. Thì ngược lại ở quả tinh nó vừa đủ cái nhiệt độ không xa không gần để nó có cái nhiệt độ trung bình là 30 độ C. Thì lúc đó những người có phước thì họ bay từ ở cái quả địa cầu này ở lên Di Phụ Đề, họ lên họ ở quả tinh. Bây giờ quá lạnh với loài người, nhưng mà khi mặt trời nó bùng lên nó đốt cháy thủy tinh, nó đốt cháy luôn cả thủy tinh, thì lúc đó mặt trời chúng ta không sống được, cái đó chúng ta trở thành ra nóng. Nhưng mà cái anh mát là cái anh trở thành ra là nhiệt độ để rồi người sống. Ai lên đó? Những người mà đó là những người có thần thông. Mỗi người có thần thông mà đó là thần thông là sai, cái là những vị kết quả không phải cái gì. Elon Musk thì có thần thông, thần là tinh thần, thông là thông minh. Ông dùng cái thông minh của ông để năm 2050 ông sẽ đưa loài người trên trên trên Mars. Hiểu tôi nói gì không? Tại vì lúc đó thì quả tinh nó trở thành ra là ông nhiệt độ thích hợp với loài người. Bây giờ nó quá lạnh. Và tới như vậy đó là Đức Phật nói như người nào có phước thì lúc đó đã đi cầu có thể là từ đây tới 2050 có thể là 10 tỷ, 15 tỷ. Nhưng mà bao nhiêu người có tiền để mua một cái vé đi lên trên quả tinh? Người có phước, kinh thật nó người có phước. Người không phước ở lại chết đuổi. Thì chương trình của Elon Musk nó nói là nó sẽ đưa tới 2050, nó sẽ đưa thẳng tới 1 triệu người lên trên đó. Thì oxy bây giờ ở trên đó không có, phải làm nhà khí, phải chế tạo oxy. Thì hiện tại, khi mà quả địa cầu cũng trời thấy nóng nó bốc hơi, vì mặt trời nó bùng nổ ra đấy, thiêu cháy thiêu tinh, thiêu cháy cả thủy tinh, và mà đấy chúng ta nước bốc hơi rồi đó, thì lúc đó hấp lực của mát gần mình nó sẽ bốc hơi và nó hút ở trên cái đường khí quyển của quả tinh. Bây giờ nó có nhiệt khí không oxy, cho nên khi nó toàn bộ oxy H2O của quả địa cầu, khi quả địa cầu nó bị bốc hơi lên và nó chịu cái sức hấp dẫn vũ trụ và tất cả cái nước từ ở đây đất này sẽ đưa qua lên quả tinh. Quả tinh trở thành ra là ớt, một cái vùng khí hậu không nóng và không lạnh, và người bay lên đó, người Nhật bay lên đó là thủy tổ cái dân da vàng, người Phi Châu bên đây đó là thủy tổ dân da đen, người da trắng bên đó thủy tổ da trắng. Cho nên khi thủy tổ của loài người chúng ta mà thành lập là người ta hỏi ở cõi trời nào đến, cõi trời quan âm thiên đó, tức là lúc đó phi thiền của loài người không thể bay ở tốc độ mà 17 ngàn số 1 giờ đó là 20 ngàn, mà bay với tốc độ tương lai con người sẽ chết. Những phi thiền bay bằng tốc độ âm thanh và ánh sáng, cho nên Đức Phật gọi là gì? Quan âm thiền. Đó. Cho nên Đức Phật rất là khoa học. Rồi bây giờ có những cái anh bây giờ như là thằng Phật Kinh, nó là ai? Nó là khí. Loài người không sống ra đó được. Bây giờ nó rất là lạnh và áp suất nó rất là mạnh. Nhưng mà khi mà mặt trời mà sắp diện nó bùng nổ ra đó, thì bắt đầu ở đó bắt đầu ấm dần trở lại. Mà quý vị nhớ loài người chúng ta sống trên mặt đất tiêu là địa cư, chư thiên sống ở đâu quý vị? Không trên luôn là không, từ từ sống những cái đó là khí. Và từ từ những cái tá gì hiện giờ như là thiên vương tinh đó, tới mộc tinh, và có một cái nữa là diêm vương tinh, thì như nó này là diêm vương tinh nằm đó. Diêm vương tinh là cái gì? Tụi con có thấy chữ diêm vương không? Là cái xa nhất đó, đúng không? Cái này tụi con thấy là cái gần nhất là thủy tinh, cái đó là kim tinh, cái đó là quả địa cầu của thằng thứ ba, Kế đó là quả tinh đến hạt thứ tư, rồi kế đó là mộc tinh đến hạt thứ năm, thổ tinh đến hạt thứ sáu, thiên dương tinh đến hạt thứ bảy, và hải dương tinh đến hạt thứ tám, và diêm dương tinh đến hạt thứ chín. Diêm dương tinh ở đâu? Nó ở quá xa, bây giờ nó lạnh lắm, nhiệt độ nó bây giờ là mai nhìn khoảng 250 độ F, mai nhìn. Nhưng mà khi mặt trời nó bùng lên, hiện giờ ở đó là địa ngục băng hàng băng đó quý vị. Những chúng sanh sinh về đó là những cái lồ bát sinh, những người địa ngục, là những chúng sanh lúc mà lâm chung họ bị bệnh nóng, bị nhiệt, họ muốn tìm một cái chỗ nó ấm áp, thì thực tức họ vừa xuất ra, họ bay ngay những cái trái địa cầu lạnh, là những cái trái mà bây giờ nó đóng băng đóng tiếp, có thấy không? Họ thiên dương tinh hoặc là diêm dương tinh. Nhưng mà tới thời của mặt trời đời mà nó bắt đầu nó tàn phá, nó biến thành, nó biến thủy tinh thành mặt trời thứ hai, nó biến kim tinh thành mặt trời thứ ba, nó biến vẽ địa cầu thành mặt trời thứ tư, giờ nó biến sao hỏa thành mặt trời thứ năm, thì lúc đó chỉ còn có ba cái trái địa cầu sống. Ba cái trái đó thì giờ nó rất lạnh, nhưng lúc đó nó trở thành sống. Cho nên cái này hoại thì cái kia thành, cái này hoại cái kia thành. Cho nên thầy muốn nói rằng Đức Phật đã có một con mắt trí huệ, ngài đi đôi với Phật học, ngài đi trước Phật học đã 2600 năm. Thì bây giờ lâu nay thầy cứ muốn giảng cái này mà giảng sao cái gì? Ở 10 năm trước thầy giảng cho mấy bà già ở trong làng Di Đạo, có hiểu không? Ở đây thầy nói những người có trình độ học không hiểu cái gì, đúng không? Mặt trời nó không phải vậy, đó là những phản ứng nhiệt hạch như là cái bộ hạt nhân. Chứ nếu mà hồi xưa mình không có học á, mình tưởng cái mặt trời á là một khối đá gỗ khổng lồ, người ta tới cái diện tích của mặt trời cứ là khổng lồ đó, nó cháy á, khổng lồ á, thì nó chỉ cháy hơn 5000 năm rồi nó hết cái nhiên liệu. Nhưng mà đây là một phản ứng hạt nhân kéo dài. Cô thấy những cái tàu tàu nguyên tử không? Khi mà nó dùng cái nhiên liệu lý a dồ nó chạy thì nó phải tiếp tế, nó phải đủ thứ. Nhưng mà nó chạy bằng nhiên liệu phản ứng hạt nhân, nó chạy hoài có mấy chục năm. Cho nên cái mặt trời đó, khi mà lúc độ nó sắp hoại, nó sắp tắt á, thì nó bùng lên, nó nở rộng ra. Bây giờ đó, nó còn cắt cái thằng thủy tinh. Thủy tinh bây giờ cắt cái độ mà nóng lên tới là cả 100 độ C. Kim tinh nóng là 700 độ C. Còn bản thân địa cầu chúng ta là ở cái vị trí không xa mặt trời quá và không lạnh gần quá, cho nên cái chúng ta có sự sống. Nhưng mà sự sống của chúng ta là loài người bốn đại, hiện giờ cái quả đêm thì có loài người tam đại sống, và chư thiên á thì họ có nhị đại. Chư thiên họ có cái gì quý vị? Thức đại, thức đại và cái gì? Và không đại. Cho nên ở trên những cái tái mà bốn cái đầu tiên là quả cầu thủy tinh, kim tinh, địa cầu và quả tinh là có đất đá đứng được. Nhưng mà bắt đầu lên tới cái anh mà anh mộc tinh và anh thổ tinh thì nó là khí, không có cái đất nào. Nhưng mà khí thì cái Phật nói ở trời không thiên như là không tinh, ở trên cái không khí. Còn từ coi thì tưởng là cái đá này đều đất đá, chỉ có bốn cái gần trong mặt trời là đất đá, còn cái trái khác là khí. Và ngoài ra là những cái trái cuối cùng là bằng nước băng không à? Thiên nhiên tinh và dương nhiên tinh là băng, hàng băng không. Nhưng mà khi mà mặt trời đó, mặt trời thứ hai xuất hiện, lúc đó là thủy tinh bị tiêu diệt, thủy tinh trở thành là mặt trời thứ hai. Mặt trời thứ ba xuất hiện là kim tinh bị đốt cháy, làm cho quả địa cầu lúc đó là trở nên nhiệt độ nóng, rồi người không sống được. Mà lúc đó quả tinh bây giờ đang lạnh lẽo, như nhiệt độ là từ 560 độ F, thì trở thành ra là nhiệt độ bằng với của địa cầu, và loài người chúng ta là di cư lên đó. Và tới ngày mặt trời nó nản ra nữa, giờ loài người chúng ta là di cư. Thì như vậy Đức Phật nói quả tai sẽ tàn phá 6 cõi trời dục giới. Nhưng mà quả tai không tàn phá được các cõi trời cao hơn. Cho nên người tu mà như là quả trời vị thiền, sơ thiền, tam thiền, vả tay không đạt phá được. Nhưng mà không ai đạt phá được, vả tay chỉ đạt phá được bởi đời Đức Thiên Dương, bởi đời Lao Lợi, bởi đời Đấu Sức, bởi đời Hóa Lạc, bởi đời Thông Hóa Tự Tại. Nhưng vả tay chỉ đạt phá được 6 bởi đời Dịch Giới. Nhưng mà không ai sẽ đạt phá luôn cả các cõi trời sơn thiền. Không ai đã lâu hiện giờ đó, những cái khí đó là sao kêu là không ai được chiên ở. Mà quý vị biết hiện giờ những cơn bão ở trên mộc tinh và thổ tinh, cái tốc độ nó quay tới 1.000 cây số đến 2.000 cây số. Cho nên những chư thiên mà ít phước mà khi mà cái hay sống hư thì họ ai lên những cái xa hơn được thì họ sống. Còn á, khi mà kết quả tai mà xuất hiện á, chỉ cần xuất hiện mặt đề thứ hai á, là cái quả địa cầu chúng ta đó, nó không có cháy. Nhưng mà từ nhiệt độ trung bình bây giờ mùa hè mình nó là 40, nó cũng như là Arizona, nhưng mà lúc đó mùa hè nó lên 150 là mình chết rồi. Cho nên lúc đó thì sao? Những cái vùng nam cực và bắc cực trở thành là cái vùng tốt. Cho nên cái gì đấy, người ta sau khi người ta khai quật những cái tạm tam dạng nghi ở trên bắc cực và nam cực, người ta thấy có những cái di tích mà hồi xưa cái vùng bắc cực nam cực nó lại là cái vùng ô đới. Được, con hiểu không? Rồi như vậy là thành chú về không, được, con biết là cái đất sẽ đi từng tự theo là thành trụ ngoại diệt. Chúng ta sắp sửa bước vào kiếp hoại. Và khi bước vào kiếp hoại là thế nào? Chưa. Khi loài người còn sống còn có 10 tuổi. 10 tuổi là chết. Bây giờ tuổi thọ trung bình của chúng ta là còn khoảng 75 tuổi thôi. Đến tuổi thọ trung bình của mình khi chết. Có người 100, có người 70. Nhưng mà trung bình là 75. Từ thời Đức Phật Thích Ca ra đời, tuổi thọ trung bình là người là 100. Trước Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Ca Diếp ra đời, tuổi thọ con người là 20.000 tuổi. Trước Đức Phật Ca Diếp ra đời là Đức Phật Mâu Ni, con Na Hà Mâu Ni, rồi người sống 40.000 tuổi. Rồi Tỳ Xá Phụ Phật là 60.000 tuổi. Rồi Thiên Kiếp Phật sống 80.000 tuổi. Và bây giờ Đức Phật Thích Ca là ngày ra đời vào cái thời mạt pháp, cho nên loài người còn có 100.000 tuổi, anh 100 tuổi. Mà khi Đức Phật 100 năm mất đi một tuổi, 100 năm mất đi một tuổi, Đức Phật Thích Ca nhập viện 2.600 năm, bây giờ chúng ta mất đi 26 tuổi, còn khoảng 74 tuổi. Thì ngài A Nan mới hỏi tại sao mà cái tuổi thọ nó thấp vậy. Phật nói gì? Quyền nữ của cái thời xưa đó, hồi xưa cái thời tụi con mới, bây giờ những cái bà già 70 đó là đa số. Hồi xưa không có thấy con gái mà 13, 14 có bầu, nhưng mà bây giờ này có chưa? Tôi nghe Phật nói, Phật nói tôi có tên mà bây giờ tôi thấy bây giờ tới cái lúc 10 tuổi nó có vợ có chồng luôn, là kiếp quại đó. Nhưng mà vì kiếp quại rồi đó thì rồi người xảy ra 7 năm chiến tranh, 7 năm bão lụt, 7 năm thiên tai, cho nên số người chết như rạ. Và chết như rạ rồi tất cả cái đất này trở thành quan du. Và những người mà có phước đó, 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn 1, đó là cái đất quan sơ. Cái đất quan sơ cho nên cái đất nó được nghỉ ngơi. Bây giờ chúng ta tàn phá cái đất bằng mọi cái vừa tăng dầu, vừa thâm canh, vừa bỏ quá chất. Tới lúc đó là người bây giờ chắc hẳn có là người là 30 tỷ chết hết chứ còn chưa được 5.000 người. Cái đức quan sơ thì người ta quý nhau. Bắt đầu người ta hiếu thì người ta quý nhau. Người ta quý nhau thì người ta không còn tham lam, thì người ta giữ những cái giới. Từ từ họ giữ giới, và giữ giới rồi tăng tuổi thọ. Họ tăng giới, tăng giới, tăng giới cho tới khi 80.000 người. Lúc đó con gái 500 tuổi mới lập gia đình, con tiên gì bạn là sao? Sống tới 80 tuổi mà rồi người lúc đó cứ cái thời mà Đức Phật quá khứ thì bà Thiên ra đời là loài người cao 32 mét, sống 85.000 tuổi, cứ 100 năm nó giảm tuổi, người giảm tuổi thì sụt xuống lên, sụt khiến cái Phật Thích Ca bây giờ là còn thời Phật Thích Ca là 2 mét. Bây giờ thời mình còn có cái 76 trung bình, nhưng mà tới khi còn 10 tuổi đó thì loài người chỉ còn có 1 mét thôi. 10 tuổi chết là người lúc đó còn có một một mét. Mà đãi ăn với nhau đó, bây giờ mình còn có ăn đồ ngon cái hồi đó đó, đãi ăn với nhau là kiếm xương mà lãi, vật chất tiêu hết. Lúa bây giờ làm còn ngay, hồi đó bây giờ làm ra một mẫu là được, dùng như là hai tháng ba tháng sau đó một mẫu ra được giấy lòn, nên là lúa là quý, cái gì cũng quý, ăn rau ăn cỏ không. Mà người người đó sau khi mà họ bị những cái nạn này rồi họ đi lại tiếp tăng, là cứ 100 năm tăng tuổi thì tăng lên lên tăng liếc cho tới khi Đức Phật đi lại ra đời, người người cao được 30 mét. Và hồi xưa nó mình không tin, bây giờ người ta khảo cổ có những bộ xương quá thật, có những bộ xương khá thật cao mấy mét rồi, con tin thì nó thiệt. Cho nên đó, Đức Phật đã nói trước, khoa học thì họ nói là người xuất hiện có khoảng 100,000 năm, không phải, Phật có mấy triệu năm, mấy triệu năm đã đi qua giai đoạn là kiếp tăng là sống tới 80,000 tuổi, kiếp giảm là giảm liếc tới còn có 10 tuổi chết, và Phật thích cao bây giờ đó là giảm xuống tới đây là còn có 74 tuổi, giảm liếc tới dài nữa rồi người chỉ còn có 10 tuổi chết. À, rồi bắt đầu khi đó người ta chiến tranh giết nhau, giết nhau là người chết quá nhiều, không có loài người tàn phá cái quả địa cầu này, cho nên cái đất từ từ nó phục hồi. Nó phục hồi là người ta không xài quá chết, vì loài người ít cái đất nữa, cho nên từ từ chúng họ tăng lên, tăng lên, tăng lên, tăng lên tới 80,000 tuổi, thì cũng đến Phật Di Lặc ra đời. Mà khi Đức Phật Di Lặc ra đời xong rồi đó, từ 80,000 tuổi mà đi xuống giống như còn 10,000 tuổi là cái địa cầu nó còn. Cho nên cái nhìn của Đức Phật, để thấy là Đức Phật dùng cái huệ nhãn để nhìn sự sự mà chuyển biến ở trong cái thế giới này thành trú huệ gì. Mà cái người mẹ nhất á là Đức Phật nói khi kiếp quại xảy ra quả tai đầu tiên, rồi mới tới thủy tai, rồi mới tới phong tai. Mà phong tai đó là các cõi đời nào cũng chết, trừ cái cõi đời tứ thiền. Cõi đời tam thiền cũng bị hủy luôn, cõi đời nhị thiền cũng bị luôn, nhưng một quả tai là 6 cõi đời dùng để chết hết, còn lại người người thì khỏi nó. Người nào có phước thì buông từ cái quả địa cầu này lên quả địa cầu khác. Từ con nhĩ nó hồi mặt trời nó bùng nổ ra, nó lớn rồi nó đốt cái thằng thủy tinh cái thằng mặt trời thứ hai, đốt thằng kim tinh cái mặt trời thứ ba, thì bao nhiêu người có tiền để mà bay lên lên lên quả tinh của con, bao nhiêu người không có mấy người đấy. Nhưng mà những người lên đó là những nhà khoa học gia, là những người mà họ có trí huệ, cho nên khi quả địa cầu này có những loài người từ lời xa xưa họ đi đến đây, họ xây dựng những kim tự tháp mà nhờ những tầng cẩu của Ba Kỳ cẩu không nổi những tảng đá, thì con hiểu không? Tại vì họ từ những cái thế giới khác văn minh hơn, họ đến đây rồi cái nền văn minh phục vụ quý vị. Cho nên mai mốt chúng ta cũng nên quả tin vậy, nó người quả tin với một số người nào, một số người nào thôi. Thành ra đó, từ đó chúng ta mới tạo lập lại một thế giới mới, và nó cứ đi hết thế giới này vậy, cái kia thành cái trụ vậy thôi. Bây giờ cái thế giới quả tin là thế giới chết, nhưng mà chết với loài người, nhưng mà trước kia ở đó. À, nhưng mà khi nó trở thành ra là có nước lên rồi, nó ở một cái quỹ đạo mà nó không xa mặt trời quá và không gần mặt trời quá, để cho nó không có hơi nước đi, không khỏi không khí đi, thì đã qua hàng triệu năm. Quý vị, thời tiết bây giờ nó thay đổi hết rồi, nó thay đổi hết rồi. Thì á, trong kinh Phật Nhã Nam có hỏi mặt trăng là cái gì, thì Phật nói mặt trăng kêu là nguyên cung thái âm. Ngài đang hỏi trên đó là lời nào ở, Phật nó không có lời người, nhưng mà tứ thiên dương ở. Rồi Ngài đang hỏi về tứ thiên dương á, tuổi thọ họ là một ngày một đêm, một ngày một đêm của họ là 50 năm của mình, mà một ngày một đêm của họ thì giờ tính ra họ đó là nói 50 năm, nhưng mà thật ra bây giờ tính ra là mặt trăng, một ngày một đêm của mặt trăng đó là 29 ngày của mình. một ngày một đêm của mặt trăng là khoảng về một tháng của mình, nó hơi chênh lệch cái đó chút. Thì chỗ đó là tứ thiên dương. Rồi ngài đang hỏi tại sao là kêu là bổ thế tứ thiên dương. Phật nói đó, cái mặt trăng này đó là nó do tứ vị thiên dương, tứ vị thiên dương dùng thần thông tạo ra. Ủa, hồi tôi nghe tôi không tin, mà gần đây tôi bắt đầu tôi tin. Gần đây các khoa học gia nghĩ rằng cái mặt trăng không phải là một cái là do là vũ trụ tạo ra, mà do rồi một cái bàn tay mà tạo ra. Tại sao vậy? Vì á, cái lớp bụi ở ngoài cái lớp ẩm thôi, mà ở trong nó còn là bằng một cái sắt. Nếu ai có nghiên cứu về NASA nó có đời đó. Và khi đó Đức Phật nói tứ thiên dương cũng vậy, cũng chết. Tứ thiên dương cũng là cõi trời cũng chết. Hỏi tại sao chết? Nói lần lần cái thế giới của tứ thiên dương nó sẽ đi xa cái thế giới của loài người. Một ngày nào tại sao đi xa đó? Mỗi một lần, mỗi một ngày, một năm nó đi xa thế giới loài người, mình chỉ có khoảng gang tay. Mà mình không có tin, là đầu tiên mình sao tôi hiểu được nó này chứ ta đánh ra. Nhưng mà bây giờ NASA đã nghiên cứu mặt trăng mỗi một năm nó rời xa khỏi cái trái đất khoảng chừng 4 năm thôi. Nhưng mà 31 triệu năm nó sẽ ra một khoảng rất xa. Mà khi mặt trăng nó càng đi xa thì nó không hộ vệ được cho vấn đề thì chiều. Sở dĩ sân ngồi với chúng ta tới giờ này mà vẫn có nước sạch, nước đồng, nước lớn là nhờ có. Sở dĩ là bà quý vị có kinh nguyện điều là nhờ cái pháp lực của mặt trăng. Quý vị để ý, nó ảnh hưởng gì giống như những người hồi xưa người ta đã ấp gà ấp vịt đó. Mà khi nhận thực nguyện thực là cái lục đứng hơn. Quý vị, nếu mặt trăng không có thì cái sức hút nó không có. Sức hút không có thì thủy triều không có. Mà thủy triều không có thì sông ngòi chúng ta bị ô nhiễm. Bây giờ hả, mà mặt trăng đi cái hướng nào thì thủy triều nó là nước lớn, nó kéo cái cả bụi bặm lên. Chứ hồi đó Đức Phật chỉ nói khả năng là mặt trăng là một cái nơi ở của tứ vị thiên dương, là cái nơi là hộ thế bảo vệ cho con người. Hỏi sao khi mà cái thế giới của tứ thiên dương họ đi xa rời thì cõi thanh niên phụ đề này, thì lúc đó đời người sẽ bị hoài nhiệm. Thì quả thật mặt trăng mỗi một năm đi cái xa cái đất cái lộn này ít quá ha, nhưng mà nhân 1 triệu năm nó xa không cái gì, nhân 2 triệu năm nó xa cái gì. Giờ nó đào thảo luận hết tất cả nhiệt độ ở qua đi cầu này. Thì tôi cho quý vị thấy, khi tôi học về cái này đó, tôi không chứng minh được lần. Tôi phải lấy những cái tài liệu của khai ra là tôi sẽ nói cái chuyện có sai về thế này. Ví dụ như một ngày mình đi qua trên cõi mặt trăng tứ thiên dương, là tính ra đó là ở trên đó là 30 ngày của mặt trăng. Đây mỗi địa cầu có quy nhẹ quy lẹ, nhưng mà mặt trăng nó quy chậm. Cho nên chiều rồi đó phi thuyền của Ấn Độ và phi thuyền Nhật nó bay lên là xài một solar, thì nó bay lên 3 ngày, nhưng mà một ngày của nó là 14 tiếng rưỡi, thì nó sạc đầy đủ. Nhưng mà cái ban đêm đó, nó có tới 14 tiếng mấy, cái mấy giờ đi chứ nó có tới 14 tiếng mấy, 14 ngày nữa là 14 ngày mấy. Ban đêm của mặt trăng là 14 ngày rưỡi của mặt trời. Cho nên cái solar nó không có sạc được, và nó kêu là ngủ luôn cái gì hai cái tàu đổ bộ. Vì mặt trời chúng ta là vừa 12 tiếng ban ngày với 12 tiếng ban đêm, cho nên cái mấy giờ đi nó mới cắt được. Còn lên mặt trăng á, một ngày của nó là 14 ngày cái đất, một đêm của nó là 14 ngày. Cho nên cái tuổi thọ nó trên lệch cái gì Phật nói là rằng Phật nói là 50 năm. Một ngày trên mặt trăng là Phật nói vì tu nó là của cuộc đời tứ thiên dương là còn 5 năm. Nhưng mà giờ soi khoa học so sánh thì chỉ có 3 năm. Thì đó là quý vị biết cái đề ngôn được hình trên đường kiếm phạm rồi qua chữ Hán. Mà cái thời đó thì thấy ông Ấn Độ còn thấp cỡ nào không hiểu. Rồi qua cái kinh Tàu họ cũng không có. Nhưng hồi giờ nó trên lệch là một ngày một đêm trên và mặt trăng là bằng 1 tháng ở đây. Rồi quý vị thấy đi tới một cái chỗ để chúng ta tính cái tại sao mà tuổi thọ các cõi đời kia thì chúng ta biết. Bây giờ đó, một năm ở trên sao Thủy, Mercury tức là sao Thủy là 88 ngày của địa cầu. Một năm trên sao Kim, tại nó gần hơn cái đất cho nên là 225 ngày của địa cầu. Một năm trên địa cầu là 365 ngày. Một năm trên sao Hỏa là 687 ngày. Nó càng đi xa vào trời cái quỹ đạo nó càng lớn. Một năm trên sao Mộc là 4.333 ngày của địa cầu. Một năm trên sao Thổ tức là sao Mệnh, nó là 10.759 ngày qua địa cầu. Một năm trên sao Thiên Vương tức là Uranus, nó là 30.687 ngày địa cầu. Một năm trên Neptune tức là sao Hải Dương, đó là 60.190 ngày của địa cầu. Một năm ở Diêm Dương Pluto đó là 90.500 ngày địa cầu. Cho nên quý vị thấy tuổi thọ của những cái loài đó là nó rất cao. Con số này thì lấy từ ở trong NASA và Mars đến Đức Phật. Tụi con thấy Đức Phật đâu phải là cái đạo mà nghiên cứu. Đức Phật là đạo Phật. Phải không tụi con? Thế nè, tụi con yêu cầu sao chứ? Một năm ở trên cái Diêm Dương Kinh nó xa nhất hết nó. Nó phải đi chung quanh cái quỹ đạo mặt trời nó mất 90.560 ngày. Không có nhỏ. Thầy cái chúng sanh ở đó là một năm nó rất là dài. Đôi khi nếu mà chúng sanh ở ngay cái thằng mà thủy tinh rồi nó thấp lắm. Mà ở ngay cái thằng kim tinh là 200-200 ngày. Ở ngay qua địa cầu là quay xung quanh một cái một năm là 365 ngày. Nhưng mà ở một quả tinh là phải là 687 ngày. Mà ở trên sao Mộc tinh là nó phải là 4.333 ngày. Còn nếu mà ở trên sao Thổ là xác định thì nó là 10.759 ngày. Mà nếu mà một năm ở trên sao Kim Vương tinh đó là Uranus thì nó là 30.687 ngày. Mà ở trên sao Hải Dương tinh nó là 60.190 ngày địa cầu. Và ở xa nhất là Pluto là Diêm Dương tinh. Diêm Dương tinh nó phải quay mất 90.560 ngày địa cầu. Cho nên một năm ở đó, nếu mà các cõi trời mà ở đó thì một năm của họ dài hơn mình nữa. Mình có 365 ngày một năm, họ có 90.000 ngày của một năm của họ. Sao? Thì là cái chỗ là thầy thuộc nhất là mặt trăng của Phật kêu là Nghiêm Tôn Thế Âm. Tôn Kinh Lăng Nghiêm thì con đọc ngày A Nan. Ông chưa chứng quả. Ông nhìn lên khuôn mặt trời của mặt trăng Phật có thấy không? À, ông nhìn lên ta cho tụi thần nhãn. Ông thấy khuôn mặt trăng và con thấy. Thì đó là cái khuôn mặt trăng. Thì hồi đó năm 1970 mấy, lúc đó là tôi được trị một cái người bị điên. Cái người bị điên này đó là họ nhập vô một cái người đi lên đi sinh phong. Một cái người hồi xưa cái thời mà 77-78 là có chương trình thiên đi sinh phong được không biết không? Nó bắt những thanh niên trước nữ của miền Nam đi thanh niên sinh phong là đi lao động ở các công trường như là đến Minh Xuân rồi vậy. Thì cái diện này ở gần chùa Long Thiền nhưng mà bị bắt đi thanh niên sinh phong trên đua đi tiến mới lên Minh Xuân. Thì cái diện là bị nhập, bị ma nhập. Mà ma nhập cái diện biết cái diện này giỏi giỏi, nghĩa là đánh cho mấy người mà coi nó là đánh chăng hết. Thì lúc đó là nó đi chở gì nè, tức là nó là liên hạ, nó dùng xe rồi đột chở gì nè, đi nó đưa về thì liên viên hoàng. Thì sau đó nó là vô nhà sinh viên thì hết, nó hết hết rồi cái là cho cả liên hạ đi. Cái cô Phật tử đó không có được nhà sinh thì sẽ không thể đi quỷ không biết cái bộ một mình đó mà không biết mấy chục thằng cái bộ mà gặp cái con ma nhập vô nó giỏi giỏi quá đúng rồi. Không ai đến lại hết, cho nên cổ được nhập khỏi danh sách đi thì con cũng về. Cổ về đó thì cổ vô chùa Long Thiền, tại vì má của cô đó là Vi Thị Thành. Tôi là cũng nhắn cho hỏi cô, Hồi đó cô ba nó gặp sao mà cô đánh con ngang dữ vậy, tôi phái cho con kể rồi đánh sao tôi nói những thầy con, cô biết thầy. Má nhập vô cho con có biết đâu. Cái là tôi nói bây giờ hồi đó là vậy chứ cô ba nó ở đâu tôi không biết. Cái lúc đó là tự nhiên á, đầu là đường Nghệ Thành á, nói hỏi chi về cái này thì nó không biết gì đâu, nó giờ là nó bị sức rồi. Cái bà thượng nó nói mày muốn biết á thì mày nhá cô ma nó nhập vô thì mày hỏi, không có dở thì mày nhập lại. Nó nhập lại cái hỏi vậy ở đâu vậy, vô chào bà thượng đàng hoàng. Nó nói con ở trên Nguyên Cung Thái Âm. À Nguyên Cung Thái Âm thì tôi con thấy cái đó sớm ngày qua là Thái Âm có phải là Phật Tăng không. Rồi thấy tôi ngồi tôi hỏi cô bà thượng Nguyên Thành hỏi nhưng mà ngồi đó đi cho nó làm gì. Nói dạ tụi con ở trên đó là chư thiên ở trời dưới thiên dương. Hỏi vậy chứ ở trên đó một ngày một đêm bao nhiêu thì là một ngày được một đêm trên đó là 50 năm dưới đây, thấy không. Rồi hỏi chuyện đó là không có không khí, nghe nói các phi hành gia tại vì năm 69 là phi hành gia đã lên mặt trăng rồi cho nên để mẻ nhập vô mà. Thì bà tưởng chúng tôi hỏi cho nó không khí sao sống thế là trên đó là cái loài trời họ là đâu thể đất nước gió lửa đó. Hả? Cũng như xung quanh đây còn pháp đứng đầy đâu mà tôi có thấy tại vì nó ở thịnh. Rồi cái lúc đó tôi hỏi vậy khi mà người phi hành gia ông cơ là lên đó làm sao tiến đó gì biết cũng chẳng biết chứ. Lên trển đó làm cái cung đích đó, mấy thiên thần còn nữ là xô đẩy cho ông cơ té hai lần. Thì nói quả thật coi lại cái kia là ông cơ đi lấy đất thì bị té. Mà hỏi kêu ông cơ gì họ kêu là cột chung người trần. Người trần lên đó làm sao tiến thì cung đích lên đó xô té hai lần mà tại vì té luôn cái cuốn đó. Rồi cái hỏi ở trên đó đẹp không, nó đẹp. Đứng ở sau nó quay phim về còn là đất đá không, tại vì á con mắt của ông ấy là người thấy là đất đá nhưng mà con mắt của chiêu thiên xuống cái cõi này rồi cuốn qua sau cuốn thấy thì di trùng nó còn lúc biết. Còn ở trên đó có di trùng, ở trên đó không có di trùng, và bản thân không có khí đâu cho biết. Thật sự một người đẹp nhất của mình đó, ở đây đó, mà chư thiên nhìn vô là cái biển có cái di trùng còn cái gì đủ loại di trùng đó họ. Cho nên mỗi buổi sáng mà thầy ngồi chúng ta một bước di trùng kinh là tình pháp giới kia để biết thân mình chư thiên họ không muốn chứ mình tưởng cái đó rồi thì họ không còn thấy không di trùng họ là qua trên người chúng ta được chưa. Rồi thân thể chúng ta, thân khẩu nghiệp được vô đế cho nên tầm tam nghiệp, thân khẩu ý cho nên chư thiên họ được thân thì không xứng. Cho nên khi người con hiểu đạo rồi đó, thầy cũng nói về đề tài này, đó là một phần. Nó chỉ là một phần trong cái vũ trụ ma của mình. Tôi đem những cái điểm mà Phật nói trước đây. Phật nói kiếp hoại là nó sẽ xảy ra phá thai. Ngài nó phá thai là sao? Nó là xuất hiện đầu tiên là mặt trời thứ hai. Mặt trời thứ hai là đâu rồi mà nó thì tự nhiên ở trong cái mắt của Lô Châu, Nam Thiền Bộ Châu, Tây Cung Quá Châu, Đông Thái Thành Châu, cái tái nào gần mặt trời nhất cái đó sẽ biết là mặt trời thứ hai. Thì trong ngày tái gần nhất chính là ai đây? Chính là thủy tinh. Nhưng mà hồi xưa thì Phật nói với ông Ấn Độ làm sao Phật biết cái nào là thủy tinh, kim tinh. Mà chính thử như kim tinh là tự mình đặt chứ làm sao mà cái tái gần mặt trời nhất rồi đặt là thủy. Mà cái xa hơn là đặt là quả, rồi con thấy đặt theo cái âm dần thôi, đúng không quý vị? Quả tinh nó làm cái bào và làm cái đầu quả, thủy tinh nó nóng người chết và làm là thủy, thấy chưa? Thì bây giờ quý vị thấy ở trên thủy tinh đó và kim tinh đó thì có một thằng kim tinh có một phi thuyền đáp đi nhất của thằng Liên Xô, mà nó đáp xuống chưa được 2 phút nó cháy em, ngoài không có phi thuyền là đáp được, đáp 2 phút là cháy, nóng quá, không có sống được. Thì như vậy cần nói là khi mà kiếp hoại bắt đầu là đầu người sẽ có thêm một mặt trời thứ hai. Và khi nó xuất hiện mặt trời thứ ba, mặt trời thứ hai tức là thủy tinh bị cái mặt trời nó bùng nổ ra, nó lớn rồi, nó đốt cháy trở thành mặt trời thứ hai. Và thời gian sau nó tiến tới mặt trời thứ ba, lúc đó là kim tinh cũng bị đốt cháy là mặt trời thứ ba. Rồi mặt trời thứ tư là địa cầu. Thì ngã ngang lúc đó là địa cầu, ai sống sót mà nói người nào có phước thì lên cái cõi trời cao hơn. người nào không phước thì ở đó để thành quả tục. Thì bây giờ mình nói cõi trời là cõi nào, thì cái cõi cao hơn từ tiếng từ mặt trời đi ra có phải là cái thằng quả tinh nó cao hơn mình, nó xa hơn. Cho nên chỗ đó bây giờ nó đang lạnh lẽo, nó đang không thể sống được, nhưng mà tới thời đó nó sẽ được, nó trở thành là ôn đới. Rồi khi xuất hiện mặt trời thứ tư là cái lớn thành mặt trời, thì những cái đá như là mộc tinh, thổ tinh, thiên dương tinh bây giờ băng giá, thì những cái trái đó bây giờ nó là lạnh lẽo thì nó lại trở thành những cái trái này bây giờ là băng giảm đi này, như thiên dương tinh này hay là thiên dương tinh, nó là nhưng mà lúc đó là nước, nó nóng lên nó trở thành nước chảy ra, thì nước chỗ nào có nước thì nó có người người sống. Bây giờ nó lạnh tới 250 độ F âm, nhưng mà tới thời nó xuất hiện năm mặt trời thì chỗ đó là nhiệt độ lý tưởng. Cho nên cái này hoài thì tạo ra cái kia, cái kia hoài tạo ra cái kia. Cho nên Đức Phật này nó chỉ một cái thí dụ nhỏ. Và bây giờ quý vị biết Đức Phật nói khi mà loài người bắt đầu đi vào tuyệt hoại thì đàn ông chết sớm hơn đàn bà. Bây giờ tuổi thọ đàn ông nhiều hay đàn bà nhiều cái gì? Đàn bà nhiều. Đàn ông chết sớm hơn đàn bà. Và khi ở gần bà pháp, đàn bà tính tâm hơn đàn ông. Đàn ông không tính tâm hơn đàn bà. Bây giờ quý vị nhìn vô đây là thiện tâm tưởng nhiều hay là thiện nghĩ nhiều? Nhiều. Hả? Thiện nghĩ nhiều. Nhưng mà có một câu này đó, là đàn bà thì tính tâm hơn rồi đi rửa đường rồi chán. Còn đàn ông á thì ít tính tâm hơn, nhưng mà bà đi là đi luôn, chứ ông Tư mới đi luôn thì bà Tư ngày bữa ra đời cho tôi. Nói thật, Đức Phật nói bây giờ Pháp Tâm là mạnh lắm, Pháp Tâm rất là mạnh. Với bà Pháp Tâm là mạnh, tất cả chùa gì mà có mặt ở tổ Di Bồ Đề bây giờ tìm với đàn bà nhiều hay đàn ông nhiều? Đàn bà, thấy không? Nhưng mà mấy bà đó tôi rất sợ Hồng Trang, nên tôi hỏi thăm bà chán chưa. Cho nên tụi con căng cái lúc mà tụi con đang phát tâm dữ mạnh á là phải đi liền, để thời gian là nó thay đổi đàn bà chưa chắc. Ai chưa chắc ta bà ha, tại vì bây giờ có con vô đó, thấy không? Rồi có thêm một vài người tu, rồi có thêm chú Tư rồi vô, rồi có thêm cả Thậu rồi vô thì bà đỡ buồn. Cái ngày nào cũng làm hai ba chở chết cha luôn, đúng không? Biết rồi nó chán. Cho nên Đức Phật nói đàn bà từ bà pháp phát tâm nhiều hơn đàn ông, nhưng mà không bệnh, chỉ cần mà có một cái gì bất mãn là ưa liền. Còn đàn ông có phát tâm ít hơn, nhưng mà họ lại là khi mà phát tâm là trở thành là những người rất là đúng. Thế thì thành thì chúng ta phát tâm là thành được tội liền. Cho nên á, chúng con thấy những người Phật nói không có sai. Và đàn bà lời mà pháp thì cái niềm tin mà tiếp con rất là nhiều, tiếp con lắm. Nhưng mà đàn bà cũng có cái nhiều đó. Và cái hạn như bây giờ đó, lời mà pháp đàn bà thế này tuổi thọ nhiều hơn, sống dài nhiều hơn. Đàn bà rất là giỏi trong lời mà pháp, đàn bà bây giờ giỏi lắm, nhưng là họ dễ chán. Mà đàn bà ở đời Phật Pháp có cái điều có chẳng hạn như bây giờ đó, tụi con bị tụi con đây nè, chú Tư rồi nè, Hậu rồi nè, Cương rồi nè, về nhà vợ chán con đi đâu đi chút đi, nó đuổi nó nhưng mà đi là nó quán ở giờ về chán mà đi thì quán. Đàn bà đời Phật Pháp suy nghĩ lại đi, đi đâu đi chút đi, nó đuổi đó. Gần thì nó gì? Nó chán. Nhưng mà bỏ nó đi thiệt là nó quán. Quý vị thấy tôi nghĩ cái này tôi nghĩ rõ không nghe được tôi. Đi siêu dương thị mà giỏi lắm. Bả là cái người đi đầu tiên hồi trên Pháp Tòa giảng cho các hàng vào đường. Nhưng mà khi mà bả chết rồi cái dấu pháp nó bị gì? Bả không nghe được, bả cũng sợ. Bà không ở làng, Vì cái vậy đó là họ đi tới cái đó thôi, cái cái sư tôi thủy đó mà vậy như sư phụ đó là có đà có đồ về này về còn được phải quân sư. Cho nên lúc đó tôi không có tin, nó hỏi tôi đeo cái tà tôi đi sư như thủy đó là bà tính đó giỏi tới đó thì nhưng mà chẳng mày tôi lấy cái dây rồi đủ rồi nghe không. Khi tụi con hiểu cái này thì là sau này tụi con làm pháp, tụi con đều có đem những cái ngay tiếp của Đức Phật. Thật ra tại sao những cái bói, con bói này Đức Phật đã học hết, mà cái đó là phương tiện. Tụi con đức trọng bị thần kinh. Nhưng mà khi ra làm pháp, tụi bảo đảm như chùa mới này nè, mà nói vô nhà kia thì nó chắc là nói vô đâu, nói vô đâu. Tại vì sao Phật nói ra còn pháp trước thì dùng bê và dẫn dắt, sao dùng trí để độ. Bây giờ em thấy học Phật nói ra giảng như vậy, học dạy như vậy mà đi những cái mê tín kia là cái dở như học cửa. Lúc đầu là ví dụ. Không, tôi thì điều ra còn một đứa nữa. Cái gì là hứa để làm nhé. Nhưng mà thật ra đó, tụi con hiểu rồi đó. Hồi xưa một vị tăng và đào tạo thì nó cũng là chết cha luôn. Trong hàng đệ tử của thầy, những cái sự hiểu biết của thầy là sao bị truyền dạy. À, nhìn lên thiên đăng là biết, nhìn lên địa lý thì cái gì cũng biết. Cho nên đạo Phật là đạo trí huệ. Mà bây giờ quý thầy là một pháp, biết thầy là nghe tính. Nghe không nghe tính. Vì thế tôi những cái mê tính, vì thế có đàn thờ công bình tây quả. Tôi không thấy kinh nào để là công bình tây quả. Ồ, kinh bao là cái công bình tây quả, kinh nào vậy? Đó rồi, cầu cầu đủ xài. Cầu đủ xài là tiếng Việt, tiếng tiếng Phạn đâu phải cầu đủ xài. Ta nghĩ đó là mê hết. Thấy không? Khi mà tụi con thấy Đức Phật này trí huệ như vậy. Bây giờ làm cha đi tu không có chân kim châm hết rồi bộ. Cho đứng chân kim châm. Sao hồi xưa là cái gì? Chân kim châm. Cho đủ xài. Cho đủ xài. giống mà dù ở Việt Nam mà ở hải ngoại lên thì chú lên thượng kinh, đó là những cái hạt giống này sau khi thầy ngồi chúng ta đi vào sanh tử thì nó là tiếp nối này truyền đang thực diện nó dòng khó lắm. Thầy đã từng sinh hoạt trên Phật tử từ năm 1960 lúc đó thầy học cái pháp thầy dùng như Mã Thành Kinh. Mã Thành Kinh của anh sự lịch sử biết ha. Nhưng mà tôi thắc mắc là thời những năm của bà cũng vậy, là cứ mỗi một năm là nó trưởng thay đổi trong cái điều kiện của cái thay là nó lớn rồi nó đi, cứ vừa đủ lông đủ cánh là nó đi, cứ là bạn nó lên nó thiếu tiểu thiếu niên là lên tới huynh trưởng là nó đi, nó đi vào cái nghiệp thế gian. Nhưng mà ở đây á, là được cái cũng chấm là tại vì con á quyết trưởng quyết năm nay cũng mặc mẹ mình dùng, cũng mặc mẹ mình quan, thấy không, cũng mặc mẹ mình hậu, cũng mặc mẹ mình hồng liên, rồi sáng năm cũng thấy cái mặt này là tụi con gắn bó với cái này. Còn các tụi khác họ đổi liên tục quyết trưởng họ lớn họ đi theo cái nghiệp họ là tụi con ở đây đó. Mà biết là tụi con giống như là biết là già thì mình làm cũng biết còn cũng trường. Cái đó là cái tốt, cái đó là cái tốt, cũng dễ. Cho nên tụi con nhìn những hạt giống mà nó ngồi nó nghe thơ đây rồi nó vô đây nó tự tin cái tiếng là ngọn điều rất là thương, mình thương. Vì thầy nhớ là biết chúng ta nhìn trước thầy chúng ta từng nói con nhiều thầy cũng từng cái đó rồi mà sụp đổ. Rồi bây giờ mình đứng lên bục mình giảng dạy. Và ở Hoa Kỳ này nó khó hơn Việt Nam nhiều, vì bất đồng như vậy. Và bây giờ tụi con có cái recycle tại người ta muốn vô đây để người ta gửi cái mà học tiếng Việt không tiếp tục. Thì trong vòng ví dụ như cái lớp lớp này nó vô học tiếng Việt năm mới thì cái lớp kia nó lại vô đại học. Rồi cái lớp kia từ bên chủ mà nó lên tiếp tục tiếp viên thì lớp này lại lên trung trưởng. Rồi nó đi recycle có cái chỗ để mà truyền đăng cuộc diện nó vô. Cho nên á, cái chỗ này là cái chỗ mà thì nhìn được cái thành công. Những đứa bé này sau này ngồi đây nó trở thành người vợ tốt, người chồng tốt. Đừng nói thành Phật, vợ tốt, chồng tốt và những người công dân tốt của xã hội. Nha. Cho nên á, cái nhìn của thầy, tại sao thầy chấp vậy? Nhìn qua cái trí này, tôi ngồi nói chuyện, cái phong thiền vệ của thầy. Mình á, mà đứng lên mình làm, mà mình nhớ thì 10 năm mình trước tụi nó đứng ngoài tiếng đó để mà nó ra sinh có một chỗ để nó có sinh hoạt. Thì chỉ có cái tim của cái loài nào nó không biết động, tim là người mà bị động, khác có mấy người bị động. Thành ra thấy tội, tụi nó dùng tưởng rất là lớn. Cái dùng tưởng của tụi con á, không phải là một ngày tụi con phải dùng tưởng sâu vậy. Nếu bây giờ không có cái này cái sinh hoạt, gia đình Vương Thiều đi vào này thì không còn ai biết nữa. Thì những cái cánh chim của gia đình Phật tử, những cái quân vũ, những cái thứ đi, nó đi ra ngoài, nó nhìn những cái áo vàng, cái quần áo nó ác cảm. Và nó đã ác cảm rồi thì con cháu của nó cũng ác cảm luôn. Đúng không vậy? Rất may là đúng vậy. Cho nên những đứa lớn của tụi con là kêu nó đi không có vui, những đứa là hình trải qua tiên nghiệm thương tao. Nó không có vui. Những đứa nhỏ này thì vui nè. Bây giờ tụi con phải hiểu được cái đó, tại sao mà thầy nhìn được cái đó, nhìn riêng mình. Chúng ta là nó quá thành. Nó vô tình mình tốt đi tất cả cái trí huệ Phật Pháp của nó khi nó quá thành. Mà Đức Phật không có làm gì đó. Đức Phật không làm gì đó. Tóm lại, khi này thầy về, thầy một thời gian, muốn giảng nhiều cơ quan thì giảng sách khác. Từng bài kinh cũng chích một cái đoạn cho tụi con thấy nó mát chứ à, chích một đoạn thôi để rồi tụi con sẽ thấy đạo Phật là đạo Pháp, đạo trí tuệ chứ không phải đạo người. Hả? Con có trình độ của là ra ra sư phụ biết của Phật rồi phải nghiêm túc của là ra nó nói cái gì, nó nói cái gì. Quý vị tưởng bây giờ hả? Nó quả tin không không không khiến nó làm được hết. Nó tạo hiểu ứng mặt trời. Em muốn lên nó xong rồi, nó đi cúng rồi đó. Nó có những nhà Phật gia về vô vi tử. Lên nó nổ dài cái như khí. Nó tạo ra cái nhiệt lượng. Chúng ta hiểu, tạo ra được. Và quý vị biết trong kinh Phật nói cái nguồn gốc nước từ đâu, Phật nói từ trên trời xuống đó. Tức là từ những dần thật. Những cái tảng băng này nè, nó từ những cái thế giới mãi nó đi lang thang. Vũ trụ nó bị cái hấp lực của cái tức là trên đồ bạc. Nguyên một cái nước của mình mà tới cái thời kỳ mà mặt trời thứ nhất xuất hiện là quả tinh bị thiêu đốt, mặt trời thứ hai thì kim tinh bị thiêu đốt, thì cái đó chúng ta có hơi hết, Phật nó có hơi hết, thì ngã nó nước gì đâu. Phật nó đi theo cái hấp dẫn vũ trụ. Cái gần mình lúc đó là chính là ai? Chính là cái anh quả tình. Và cái đất gì lúc đó bị mất cái đó, mất cái không khí. Cho nên không còn cái lá chắn của phóng xạ mặt trời. Cho nên khi mà bảo mặt trời nó đẩy không khí đi và lúc đó thằng mát nó sẽ hút hết. Mà khi nó hút hết rồi đó thì nó có oxy, nó có hydro và nó trở thành một thế giới mới. Mắt lại từ đầu. Nếu con có nghiên cứu gì ra sao thì những cái gì thầy nói thầy có nghiên cứu, thầy phải mát với Đức Phật. Ở trên mát á, phan xuống thả một hai dặm nó còn cầm nó về nặng mà thế tăng, nó chỉ cần thả dài cái lô thuyền tử nó khi là người chưa lên, nó lên nó gài giờ nó tiếp nổ, thì nó nổ một cái nó tạo ra nhiệt lượng thì bắt đầu những cái thảm băng làm gì hết, nó sẽ tạo ra mặt và nó sẽ có nước sạch. Rồi thầy chỉ chứng minh nhá một chút cho thấy Đức Phật rất là khoa học. Ngày xưa đào tạo một con năm là 50 năm, những cái này thầy phải học đó. Học về dụng quyền quan, học về thiên nhân, học về chữ Hán, học vũ thức. Và học rồi ba đi bằng pháp mà không có bằng đại học cũng là đồ bỏ cái cha luôn. Tại ngày xưa nó làm ông dụng đề không có cần bằng phúc tài, không cần bằng đại học, chỉ cần biết chữ nho. Hồi xưa tới cái giữa chồng thầy luôn kiểu thầy coi cho tôi cái thầy giờ cái nhà coi giờ sò lên đầu là lên tàu không là được chưa? Cho nên biết chữ nho là vua. Tới cái chiếc gì con liễm là ngon. Nhưng mà bây giờ nó không biết chữ thì chết đi, điện tử đi hại cho thầy nói về thì nó còn đậy là không biết chữ. Thầy con làm cho ra sao? Và thầy nói những gì hậu cũng biết là thầy đúng ra sao. Thành ra là thầy bây giờ rất là khổ, là phải vừa học nội điển, vừa học kinh điển, mà phải có trình độ đại học ở đây thì mới có khác được. Còn nếu không chết. Rồi, vui vẻ, anh chưa? Và chiều nay là chúng ta còn có đi lên chỗ nhà Bác Thiên. Đi nhà Bác Thiên mấy giờ? 4 giờ. Dạ, ăn xong nó vô chúng ta nở 10 người. Mình biết được biết không? Có số rồi, từ 6, 10, 12, 20, 23 là học, tới 11 rồi. Bây giờ nhà Bác Thiên nha. Dạ, rồi tắt máy. Rồi trân trọng làm việc quý vị và chúng tôi chiều nay là chúng tôi ở nhà Bác Thiên. Thì có thể chúng ta có sinh hoạt thì tôi sẽ live stream ở nhà Bác Thiên ở cách đây chắc từ 3 phút. Trân trọng xin chào.